Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thu Y đọc truyện đêm khuya. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của cuốn Ngòi bút tẩm độc, tác giả Agatha Christie. Các bạn thân mến, chúng ta đã đi được nửa chặng đường, còn một khoảng thời gian dài để tìm ra ai là thủ phạm. Sau đây là những gì sắp diễn ra sau cuộc gặp gỡ của ông Burton và thanh tra Nash tại ngôi nhà phụ nữ. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. Tôi đi ra, bên cạnh xe của tôi, một hình bóng người nổi rõ trong bóng tối. Tôi ngạc nhiên nhận ra là Megan. Chào, cô ấy nói. Có vẻ đúng là chiếc xe của anh. Anh làm gì đấy? Đúng ra là phải tôi hỏi cô câu này chứ. Em đi dạo chơi. Em thích đi vào ban đêm. Không ai chặn anh để tuôn ra với anh những lời ngu xuẩn. Và lại em thích những ngôi sao. Tất cả đều tốt đẹp. Những sự vật tầm thường nhất trở nên bí hiểm. Tôi sẵn sàng thừa nhận với cô tất cả điều đó. Nhưng chỉ có những con mèo và những mụ phù thủy rong chơi trong đêm tối. Mọi người ở nhà, cô hẳn là lo lắng. Không phải thế đâu, không bao giờ có ai lo lắng muốn biết em có thể chui vào đâu. Thế giờ đây cô cảm thấy thế nào? Rất tốt, cảm ơn. Cô Holland quan tâm đến cô đúng mực chứ? Elsie tuyệt vời, ngốc nghếch không có đến hai người như thế. Nhưng đó không phải là lỗi của cô ấy. Không rất dễ thương, nhưng tôi tin rằng cô có lý. Nào, trèo lên xe đi, tôi đưa cô về. Không đúng là không bao giờ có ai lo lắng cho số phận của Megan. Symington đang đợi cô ở bậu cửa. Cô khép mí mắt để nhìn qua kính xe của tôi. Xin chào, Megan đi với ông à? Vâng, tôi đưa cô ấy về cho ông đây. Megan, Symington mắng cô, giọng khô khan. Con không được vắng mặt như thế này mà không báo cho chúng ta. Cô Holland băn khoăn lo lắng đấy. Megan lầm bầm vài lời rồi bước qua trước mặt ông ta để vào nhà. À, Symington thở dài. Một đứa con gái ở tuổi này trách nhiệm gì mà kỳ thế. Nhất là khi nó không còn mẹ nữa để giám sát nó. Tiếc rằng nó đã quá tuổi để trở lại ký túc xá. Ông ta nhìn tôi nặng nề vẻ nghi ngờ. Ông đã dẫn nó đi một vòng bằng xe hơi ư? Tôi xét tốt hơn cả là để ông ta nghĩ vậy. Chương 11. Ngày hôm sau, tôi tức điên người. Nghĩ tới chuyện đó, tôi không thấy lời giải thích nào khác. Tôi phải đến nhà Marcus Ken để khám định kỳ hàng tháng. Tôi sẽ đến đấy bằng xe lửa. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Joanna thích ở lại Little Fletcher. Thông thường cô ấy chỉ chờ cơ hội này đi London để chúng tôi qua đó 2 ngày. Tôi cố sức đề nghị cô ấy lần này về bằng chuyến tàu tối cũng vô ích, vì cô ấy còn làm tôi ngạc nhiên bằng cách đáp lại bằng một giọng khó hiểu rằng cô ấy còn có một đống việc phải làm. Và thích quái nào lại đi ra mình trong con tàu hỏa trong nhiều giờ, trong lúc trời ở nông thôn thật đẹp. Không thể chối cãi được, tôi không cãi nổi cô ấy. Nhưng một lời tuyên bố như vậy, có điều gì đó gây sửng sốt ở miệng lưỡi của Joanna. Cô ấy sẽ không cần xe, cô ấy nói thêm. Tôi có thể để xe ở lại nhà ga tới khi tôi trở về. Vì lý do khó hiểu mà công ty đường sắt duy nhất biết, nhà ga Limstock ở cách thị trấn, hầu như chưa tới 1 cây số. Dọc đường tôi nhận thấy Megan lững thững bước trên đường. Tôi dừng xe ngang với cô. Chào, cô làm gì đấy? Em dạo chơi. Này, dạo chơi như thế rất không có vẻ thể thao. Cô lê bước như một con cua bấy. Bởi vì em không đến nơi nào cả. Trong trường hợp này, hãy đi cùng tôi ra ga. Tôi mở cửa và Megan nhảy vào xe. Anh đi đâu? Cô hỏi tôi. đi London gặp bác sĩ của tôi. Em mong rằng lưng anh không còn đau nữa chứ? Ồ không, tôi hầu như khỏi rồi. Tôi nghĩ rằng bác sĩ của tôi sẽ rất hài lòng về tôi. Megan gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chúng tôi tới ga. Tôi cho xe vào bãi đỗ và vào quầy mua vé tàu. Sân ga hầu như vắng vẻ. Tôi không trông thấy ai quen biết cả. Anh sẽ không phiền lòng cho em mượn 3 xu chứ? Em muốn mua một thanh sô-cô-la ở máy bán hàng. Đây, cô gái nhỏ ạ. Tôi nói trong lúc đưa tiền cho cô. Cô dám chắc rằng cô không thích kẹo gôm hoặc viên ngậm ho chứ? Không, em thích sô-cô-la. Megan trả lời. Không thấm thía gì sự giễu cợt của tôi. Tôi nhìn cô đi về phía máy bán hàng và cảm thấy lòng mình tức tối. Cô đi đôi giày méo mó cũ nát, đôi tất to ghê gớm, mặc chiếc áo xăng đay và chiếc váy dị hình. Điều đó làm tôi tức giận không biết vì sao. Cô lôi ở đâu ra đôi tất xấu xí đến thế? Tôi càu nhàu hỏi lúc cô quay lại. Vẻ ngạc nhiên, Megan cúi xuống xem đôi tất. Có gì làm khập khiễng với đôi tất của em? Tất cả, chúng đều gớm ghiếc và chiếc xăng đây có thể nói là vải lau nhà. Nó rất tốt, em đã mặc nó nhiều năm rồi. Chà, tôi vui lòng tin như thế, nhưng vì sao cô mặc? Đúng lúc đó, con tàu vào ga buộc tôi cắt đứt lời đả kích của mình. Tôi trèo lên toa tàu hạng nhất vắng vẻ và hạ kính xuống để tiếp tục nói chuyện. Đứng trên sân ga, Megan ngước mắt về phía tôi. Cô hỏi vì sao tôi có tâm trạng bực bội cáu gắt thế. Tôi không có tâm trạng bực bội cáu gắt, tôi nói. Tôi chỉ tức giận thấy cô như con ác bích, thêm vào đó cô coi thường. Em sẽ không bao giờ xinh đẹp, vậy có ích gì chứ? Lạy Chúa! Tôi muốn trông thấy cô ít ra một lần trang điểm tốt. Tôi muốn có thể đưa cô đi London để biến đổi cô từ đầu đến chân. Em rất thích. Con tàu rung chuyển. Tôi trông thấy bộ mặt buồn bã của Megan. Và đúng lúc ấy, như tôi nói, cơn điên giận choán lấy tôi. Tôi mở cửa toa, nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lên. Ít nhất 2 bậc vào trong toa tàu. Một công nhân khuân phát thốt lên tiếng kêu phẫn nộ. Nhưng chỉ có thể khéo léo đóng sập cửa lại. Tôi nâng Megan dậy vì hành động cấp thiết của tôi làm cô ngã xuống sàn. Anh bị mắc chứng gì vậy? Cô kêu lên trong lúc xoa đầu gối. Cô im đi, cô đến London với tôi và khi tôi chăm sóc cô sẽ không nhận ra mình đâu. Tôi muốn chứng tỏ cho cô thấy với một chút thiện chí, cô có thể có một dáng vẻ khác. Tôi đã chán thấy cô ăn mặc thảm hại như thế này và lê bước. Ôi! Megan nói trong hơi thở dài ngay ngất. Người kiểm soát vé vào trong toa và tôi mua một vé cho Megan. Ngồi trong góc, cô ngắm tôi với vẻ tôn trọng e sợ. Này, anh có quyết định khá đột ngột đấy. Cô nhận xét khi chỉ có riêng chúng tôi với nhau. Đúng thế, tôi trả lời. Đó là tính cách gia đình. Giải thích cho cô thế nào về sự xung đột đã choán lấy tôi. Cô thật sự có vẻ của một con chó bị bỏ rơi. Giờ đây cô biểu lộ vẻ thích thú khó tin của vẫn con chó ấy. Hết phương chống đỡ, được người ta quyết định dắt mình theo để đi chơi. Tôi nghĩ rằng cô không biết London rõ lắm, phải không? Tôi hỏi cô. Ồ, có chứ, tất nhiên rồi. Em luôn qua đó để đến ký túc xá. Em đã ở nhà người trồng răng ở đấy và còn một lần đi xem kịch câm Giáng sinh nữa. Lần này là một London khác mà cô sẽ thấy. Tôi nói vẻ sầu sĩ. Chúng tôi đến London, còn một giờ nữa mới tới cuộc hẹn gặp của tôi ở phố Harley. Một chiếc taxi đưa chúng tôi tới nhà Mirotin, cửa hàng may đo quần áo nữ mà Trana thường lui tới. Dưới cái tên này, nhưng thực tế là Marie Gray giấu tên mình. 45 tuổi, vẻ đẹp tươi tắn, sắc sảo. Đây là một người đàn bà thông minh và nồng nhiệt. Tôi luôn có thiện cảm với bà. Tôi báo trước cho Megan. Cô là em họ tôi. Vì sao? Không bàn cãi. Lúc này, Marie Gray phản đối kịch liệt một bà Do Thái chọn chiếc áo dài mặc túi bó sát người màu xanh phấn. Tôi lại gần bà và kéo riêng bà ra. Thế này, tôi nói với bà. Tôi dẫn tới bà cô em họ bé bỏng của tôi. Joanna không thể đi cùng cô ấy. Cô ấy có việc gấp, nhưng cô ấy yêu cầu tôi phó thác cô này cho bà. Bà hễ nhìn cô ấy, bà có thấy bộ tịch lố lăng không? Lạy Chúa, có chứ. Mary Gray xúc động. Vậy thì thay đổi cho tôi tất cả từ đầu đến chân. Tôi cho bà toàn quyền quyết định. Tất, giày, áo lót, tất thảy. À này, thợ cắt tóc của Joanna ở khu phố này phải không? Antoine ư? Phòng cắt tóc của ông ta ở góc phố. Tôi lo việc này cho. À, bà là một phụ nữ vô song. Mà không, tôi rất vui. Không cả gợi tới khía cạnh tài chính. Mặc dù tôi không coi khinh tiền trong lúc này, có cần nói với ông rằng nửa số khách hàng của tôi không trả tiền hóa đơn của họ? Không không, việc đó sẽ làm tôi vui. Tôi cam đoan với ông như vậy. Bà phóng cái nhìn nghề nghiệp ngắn gọn vào Megan đứng ở một khoảng cách. Bộ mặt xinh lắm, bà nhận xét. Bà hẳn có những tia X quang thay cho đôi mắt, còn tôi thấy cô ấy không giống gì hết. Những ký túc xá tạo ra lượng lớn những người như cô ấy. Mary Gray cười và nói, có thể nói họ lấy làm vinh dự biến đổi những cô gái xinh xắn thành bù nhìn, và họ gọi thế là trong trắng thơ ngây và chất phác. Đôi khi, cần cả một mùa để trả lại bộ mặt người cho những cô gái khốn khổ ấy. Nhưng ông đừng lo, tôi chăm sóc cho cô ấy. Tuyệt vời, tôi sẽ qua đón cô ấy vào khoảng 6 giờ. Market Ken tỏ vẻ hài lòng về tôi. Thể trạng của tôi vượt quá những dự đoán táo bạo nhất của ông. Ông hẳn có thể tạng của con voi mới hồi phục nhanh như thế. Nhưng tôi đã nói rõ với ông, không khí ở nông thôn không có những xúc động mạnh. Thật tuyệt vời khi ta có khả năng chịu đựng mà không suy sút. Đồng ý với hai điểm đầu, nhưng với xúc động mạnh thì chúng tôi đã phải chịu trong cái nơi hẻo lánh của chúng tôi. Loại xúc động mạnh nào? Một vụ giết người. Marcus Ken trễ môi ra và thốt lên một tiếng huyết sững sờ. Một thảm kịch điền viên của sự say mê ư? Một gã chăn bò đã tàn sát đàn bò của gã ư? Ông không hiểu gì hết. Một kẻ giết người điên rồ có lắm mưu mẹo. Tôi không thấy báo chí đăng vụ này. Họ đã tóm cổ y chưa? Y vẫn chạy. Và lại, đây là một người đàn bà. Mẹ kiếp, tôi không tin chắc rằng Linstock là nơi lý tưởng đối với ông bạn ạ. Mà có chứ, ông đừng bận tâm làm tôi ra khỏi cái nơi này. Tôi nói kiên quyết. Market có ý xuyên tạc. Tôi hiểu, ông ta reo lên. Đó là một cô tóc hoe vàng ư? Không, không một chút nào. Tôi trả lời với tư tưởng có tội lỗi đối với Elsie Holland. Chỉ vì mối quan tâm đối với tâm lý của tội ác giữ tôi lại. Ồ, rất hay. Rõ ràng cho đến nay điều đó không gây cho ông điểm xấu nào. Nhưng hãy cứ xoay sở để kẻ điên gan của ông không hạ cả ông. Tôi không sợ. Ông nói sao về việc ăn bữa tối với tôi tối nay? Ông có thể kể chi tiết cho tôi về tội ác ở chỗ ông không? Rất tiếc tôi mắc bệnh. Một cuộc hẹn hò với một phu nhân hả? Không nghi ngờ gì nữa, ông đang tiến tới khỏi bệnh. Ta có thể gọi như thế. Tôi nói, khá vui nghĩ tới Megan trong vai trò phu nhân. Vào 6 giờ tôi có mặt ở Mirotin. Mary Gray đón tôi ở trên cầu thang dẫn tới phòng thử quần áo. Ông sẽ bị sốc đấy. Không muốn khoe khoang, tôi đã làm rất tốt. Tôi vào một phòng khách lớn. Megan đang soi mình trong chiếc gương đứng có chân. Tôi xin thề là hầu như tôi không nhận ra cô. Tôi nghẹt thở, dài và mảnh như một dây leo. Đôi mắt cá thanh mảnh được tôn giá trị bởi đôi tất lụa. đôi bàn chân nhỏ nhắn đi đôi giày vừa xinh. Ồ đúng, hai bàn chân và hai bàn tay đáng yêu, một khung hình mảnh dẻ. Tất cả ở con người cô đều có hạng và tao nhã. Mái tóc cắt khéo, khuôn lấy bộ mặt và sáng bóng như quả phỉ trắng mềm. Người ta đã có khiếu thẩm mỹ là không hóa trang cho cô hoặc thật ít đến mức người ta không thấy rõ. Đôi môi cô không cần tô son. Nhưng nhất là, tôi không biết có gì trong dáng đầu của cô. Nhưng cô có niềm kiêu hãnh thờ ngày mà tôi chưa bao giờ thấy. Cô nhìn tôi vẻ nghiêm trang rồi mỉm cười e dè với tôi. Em không thật xấu, phải không? Không thật xấu ư? Cô đùa đấy chứ. Lại đây, tôi đưa cô đi ăn tối. Và tôi thề mình bị treo cổ nếu tất cả những người đàn ông không ngoái cổ lại khi cô đi qua. Tất cả những cô gái sẽ bị tổn thương nặng. Megan không có vẻ đẹp cổ điển, nhưng cô có tính cách khác thường và một bộ mặt làm ta không thể rời mắt. Cô là người đầu tiên vào cửa hàng ăn, và khi người đầu bếp vồn vã đến tiếp chúng tôi rùng mình vì niềm kiêu hãnh ngu ngốc của những người đàn ông biểu lộ ý nghĩ là mình có thứ gì đó mà những kẻ khác không có được. Chúng tôi bắt đầu bằng một cốc tài mà chúng tôi thưởng thức không vội vàng. Rồi chúng tôi ăn tối, sau đó khiêu vũ. Megan rất muốn khiêu vũ và tôi không muốn làm cô thất vọng. Nhưng không rõ lý do, tôi nghĩ rằng cô không biết nhảy. Thế mà cô biết, trong vòng tay tôi cô nhẹ như một chiếc lông chim. Cơ thể và những bước chân cô theo nhịp điệu thật tuyệt vời. Mẹ kiếp, cô nhảy thật tuyệt. Tất nhiên, anh nghĩ gì thế? Cô ngạc nhiên. Chúng em có khóa khiêu vũ mỗi tuần một lần ở ký túc xá. Như thế không đủ để làm một vũ nữ giỏi. Chúng tôi trở lại bàn mình. Bữa ăn ngon tuyệt phải không? Và lại hôm nay mọi thứ đều tuyệt vời. Megan thở dài, vẻ vui thích. Đúng là điều tôi nghĩ, tôi nói. Đây là một buổi tối cuồng nhiệt, tôi hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa. Chính Megan kéo tôi xuống đất khi cô hỏi tôi giọng lưỡng lự. Liệu đã đến giờ về chưa? Tôi ngồi mồm há ra. Đúng là tôi đã trở nên điên loạn. Tôi đã quên bẵng. Tôi vận động trong một thế giới cắt đứt khỏi thực tế, trong đó duy nhất có con người mà tôi đào luyện. Lạy Chúa lòng lành. Tôi biết chuyến xe lửa cuối cùng đã chạy rồi. Ngồi im đấy, tôi đi gọi điện thoại. Tôi gọi hãng Llewellyn và yêu cầu họ cử đến cho tôi một chiếc xe to nhất và mạnh nhất kèm theo người lái. Rồi tôi quay lại với Megan. Không còn xe lửa nữa, tôi nói với cô. Vậy chúng ta trở về bằng ô tô. Đúng thế ư? Ôi, thật tuyệt vời. Cô bé dễ ưa làm sao. Tất cả làm cô vui, cô tin cậy chấp nhận mọi sự gợi ý từ tôi. Không gây chuyện và không đặt những câu hỏi. Chiếc xe to và mạnh đã đến. Quả có thế, nhưng chúng tôi vẫn về đến Limstock rất muộn. Hẳn người ta phải tổ chức một cuộc săn tìm để tìm cô. Đột nhiên tôi lo lắng, bị giày vò bởi niềm ân hận. Thế nhưng, Megan tỏ vẻ không chia sẻ tâm trạng của tôi. Ồ không, em không tin. Cô khéo tránh. Em thường không trở về ăn trưa. Hẳn thế, cô thân mến. Nhưng tôi báo để cô biết là cô không về cả uống trà cũng không ăn tối. Tuy nhiên, Megan có thể cảm ơn ngôi sao may mắn của cô. Trong nhà đều tối om và lặng ngắt. Megan đề nghị đã vòng qua nhà và ném những viên sỏi vào cửa sổ phòng Rose. Như đã trông đợi, Rose đến bên cửa sổ gọi với chúng tôi nhiều lần bằng những tiếng kêu nghẹn ngào và hai bàn tay bấu chặt vào trái tim cuồng loạn. Đúng là cô rồi. Còn tôi nói là cô nằm sâu ở giường rồi, cô Holland. Một tiếng huýt sau tiếng cô Holland. Và ông nhà đã ăn tối từ sớm và đi bằng ô tô rồi. Tôi đã nói rằng tôi để một mắt tới bọn trẻ. Tôi từng nghe thấy tiếng cô về trong khi tôi cố dỗ dành cô Lin ở trên kia. Nó không muốn ngừng chơi, nhưng khi tôi đi xuống, tôi không trông thấy cô. Lúc ấy tôi nghĩ là cô đã trèo lên gác ngủ và tôi đã nói với ông chủ như vậy khi họ về nhà và tìm cô. Tôi ngắt lời bằng cách cho cô ta thấy Megan. Sau đó, đúng hơn cả là đi lên giường và thật nhanh. Chúc ngủ ngon, Megan nói với tôi, và hết sức cảm ơn. Đây là một ngày đẹp nhất của đời em. Tôi còn hơi chóng mặt trong khi người lái đưa tôi về nhà mình. Tôi cho anh ta tiền trả thuốc rất hào phóng và mời anh ta ngủ lại nhà tôi. Nhưng anh ta thích trở lại London ngay trong đêm. Cánh cửa hé mở trong khi chúng tôi nói chuyện bất chợt mở ra khi anh ta rồ máy và Joanna xuất hiện ở ngưỡng cửa. À, vẫn cứ thế, cô ấy nói, cuối cùng anh đây rồi. Em lo cho số phận của anh ư? Tôi hỏi cô ấy trong lúc đóng cửa lại. Tôi theo Joanna vào phòng khách, ấm cà phê ở trong khay. Joanna tự rót cà phê cho mình, còn tôi lấy một cốc whisky soda. Lo lắng cho anh ư? Không, tất nhiên là không. Em nghĩ rằng anh ở lại London để làm một cuộc truy hoan. Này, phải, anh đã làm một cuộc truy hoan, nếu ta có thể nói như vậy. Tôi mỉm cười, rồi cười tiếp. Joanna muốn biết vì sao, và tôi kể cho cô ấy nghe chuyện buổi tối của tôi. Nhưng Jerry, anh đã trở thành điên mất rồi, điên rồ quá mức. Anh tin rằng em có lý. Hãy nghe đây, anh bạn nhỏ, đó không phải là những việc để làm trong một nơi như thế này. Ngày mai, cả Limstock sẽ biết tin. Tất nhiên, nhưng cuối cùng, Megan còn là một cô bé. Sai lầm, cô ấy đã 20 tuổi. Anh không thể đưa một cô gái 20 tuổi đi London và may mặc cho cô ấy từ đầu đến chân mà không gây nên một vụ tai tiếng khủng khiếp. Hãy suy nghĩ vài giây, Jerry, chắc chắn anh sẽ phải cưới cô ấy. Joanna tỏ vẻ nửa nghiêm chỉnh, nửa hớn hở. Đúng lúc cụ thể này, tôi có sự phát hiện mang tầm quan trọng căn bản. Mắc dịch, em biết rằng việc đó thực sự không làm anh bực mình đấy chứ. Và anh còn nghĩ rằng việc ấy làm anh khá hài lòng đấy. Joanna biểu lộ một vẻ kỳ cục. Cô ấy đứng lên và đi về phía cửa. Việc ấy, anh chàng ạ, em đã biết từ ít lâu, cô ấy mỉa mai. Nói xong, cô ấy bỏ tôi lại. Tôi đứng sững, tay cầm cốc rượu, sững sờ bởi sự phát hiện của mình.